Chương 27, Thần binh Thiên Quốc. Trung niên Mỹ phụ chậm rãi đi vào, nhưng Trầm Tường không hiểu ra sao toát mồ hôi lạnh, phảng phất mất đi khí lực, dĩ nhiên không thể động đậy. Lúc này hắn giống như bị trung niên Mỹ phụ kia nhìn thấu tất cả. Trầm Tường biết trung niên Mỹ phụ này là một nhân vật phi thường lợi hại, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, yên lặng vận chuyển Thái Cực Thần Công, thu liễm khí tức, ẩn nấp âm dương thần mạch trong cơ thể mình. Bởi vì Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U từng nói, sự tình âm dương thần mạch tuyệt không có thể truyền đi. Trung niên Mỹ phụ nhíu mày, bên trong đôi mắt đẹp có một vệt kinh ngạc, vừa nãy nàng tiến đến, Trầm Tường đều là một mặt trấn định tự nhiên, nhìn nàng cũng là như xem người bình thường, phải biết nàng đối với khuôn mặt cùng vóc người mình đều rất tự tin, một thiếu niên huyết khí phương cương dĩ nhiên không bị khuôn mặt đẹp của nàng mê hoặc, điều này làm cho trong lòng nàng có chút nghi hoặc. Tiên tiên, vị hôn phu này của ngươi quả nhiên không đơn giản, so với chó má thiên tài dược gia kia thì tốt hơn nhiều. Mỹ phụ trung niên nhàn nhạt nói, âm thanh nàng mang theo một tia uy nghiêm, nhìn ra được nàng là một người thường thường phát hiệu lệnh. Tiểu tử Trầm Tường, xin ra mắt tiền bối, chẳng lẽ tiền bối chính là sư phụ của tiên tiên? Trầm Tường cung kính hành lễ. Trung niên Mỹ phụ nhìn hắn khẽ mỉm cười, Trầm Tường suýt chút nữa bị nụ cười kia thu đi hồn phách, nhưng dù gì hắn cũng là người gặp qua sóng gió, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, phần định lực này của hắn ngược lại cũng làm cho trung niên Mỹ phụ tán thưởng. Không sai, bây giờ ngươi có thể yên tâm giao tiểu thê tử cho ta chứ? Âm thanh trung niên Mỹ phụ vô cùng nhu hòa, không giống lúc trước tràn ngập uy nghiêm, trái lại mang theo một vẻ rất ôn nhu. Tiết Tiên Tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra mấy cái bọc giấy đưa cho Trầm Tường, khẽ cắn miệng nói, trên mặt mang theo một tia ưu thương, ta phải đi cùng sư phụ, ngươi phải nhanh tới tìm ta. Tiết Tiên Tiên cúi đầu khẽ lẩm bẩm. Trầm Tường không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, trong lòng hắn cũng có chút không muốn, hắn nặng nặng khuôn mặt của Tiết Tiên Tiên, ôn nhu mà nói, không nên buồn, sau đó chúng ta còn có thể gặp mặt, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Lúc này trung niên Mỹ phụ kia mới nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất là nắm giữ thực lực phàm võ cảnh 9 tầng trở lên lại đi tìm kiếm những môn phái võ đạo này. Ngươi muốn tìm tiên tiên, liền đi hỏi thăm được chuyện có quan hệ với ta, ta nghĩ này hẳn không phải là rất khó. Sau đó nàng nhìn tiên tiên nói, đi thôi tiểu nha đầu, tiểu tử này lợi hại hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, trước kia ngươi lo lắng đều là dư thừa. Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên thâm tình ông chốc lát, liền đưa các nàng đi ra khỏi phòng khách. Chỉ thấy trung niên kia Mỹ phụ mang theo Tiết Tiên Tiên bay lên trời, trong nháy mắt bay đến phương xa, biến mất không thấy. Sau khi Trầm Tường thấy các nàng đi xa, liền hừ nhẹ một tiếng. Trang cao thâm cái gì, trực tiếp nói cho ta biết ở địa phương nào không phải được sao, còn muốn ta đi hỏi thăm. Nữ nhân này rất mạnh, hắn là nữ đế của thần binh Thiên Quốc, có người nói Chu Tước thần binh bên trong tứ tượng thần binh ở trong tay nàng, tiểu thê tử của ngươi có thể được nàng thu làm đồ đệ là việc tốt. Tô Mị Giao nói, thần binh Thiên Quốc, Trầm Tường chưa từng nghe nói. Thời điểm hắn muốn đặt câu hỏi, Bạch U U nói, nữ nhân này rất lợi hại, bất phân cao thấp cùng chúng ta, dù sao đây là trưởng giáo của một trong bát đại chính phái trên thần vũ đại lục, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ đến nơi này thu đồ đệ. Lúc này Trầm Tường mới nhớ tới Tô Mị Giao và Bạch U U đã từng nói, thần vũ đại lục là một trong ngàn vạn đại lục trên phàm vũ giới. Trên thần vũ đại lục có 8 môn phái chính đạo, mỗi một trưởng giáo đều là cường giả một phương, là nhân vật đứng đầu trong phàm vũ giới. Thần binh Thiên Quốc vốn chỉ là một môn phái, nhưng sau đó phát triển trở thành một quốc gia, chủ yếu dựa vào luyện chế binh khí cường đại mà lên. Còn nữ nhân kia chính là nữ hoàng đế của thần binh Thiên Quốc, Tô Mị Giao nói. Biết được sư phụ của Tiết Tiên Tiên là một nhân vật lợi hại như thế, trong lòng Trầm Tường cũng mừng thay cho nàng, đồng thời càng thêm yên tâm. Tiết Tiên Tiên đi, trong lòng Trầm Tường thất lạc một hồi, hắn cầm 6 phần dược liệu mà Tiết Tiên Tiên mua về kia, tiếp tục luyện chế tẩy tủy đan. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua, lúc này Trầm Tường đã thành công luyện chế 4 lô tẩy tủy đan, trong đó thất bại một lần. Đối với việc này hắn hết sức hài lòng. Cũng vào hôm nay, tiệc rượu Trầm gia tân tộc trưởng bắt đầu, một ít gia tộc đều phái người tới tham gia, mà làm người chờ mong chính là Trầm Tường tỷ thí cùng Dược Thiên Hoa. Trầm gia cử hành tiệc rượu tụ tập rất nhiều người của gia tộc, bọn hắn tới chẳng những là vì dự tiệc, đồng thời còn có thể kết giao cùng một ít con cháu gia tộc khác, vì lẽ đó này cũng sẽ không quá tẻ nhạt. Tiệc rượu cử hành trong quảng trường, là ở buổi tối, lúc này trên quảng trường phi thường náo nhiệt, có mấy trăm bàn tiệc, mỗi bàn đều có thức ăn phong phú cùng rượu ngon thượng đẳng. Nguyên bản mời đều là tộc trưởng các gia tộc, chỉ bất quá những tộc trưởng kia quan hệ không phải quá tốt cùng Trầm gia, vì lẽ đó đều không có tới, chỉ là phái một ít đại biểu, chỉ có gia tộc quan hệ vô cùng tốt với Trầm gia, tộc trưởng mới có thể trình diện. Trong quảng trường to lớn của Trầm gia Sơn Trang, hội tụ con cháu thiếu niên của hơn trăm gia tộc võ đạo trong Nam Vũ Quốc, mà được quan tâm nhất đương nhiên là Dược Thiên Hoa cùng Trầm Tường. Sự tình Trầm Tường có thể luyện chế tôi thể đan đã truyền ra từ lâu, hơn nữa đêm nay Trầm Tường còn muốn tỉ thí luyện đan cùng Dược Thiên Hoa. Hơn nữa sẽ tiến hành một hồi đánh cược, nghĩ tới cái này, mọi người liền phi thường chờ mong, mặc kệ ai thắng ai thua, bọn hắn đều không thèm để ý, bọn họ chỉ xem náo nhiệt. Thời điểm tiệc rượu tiến hành đến một nửa, rốt cục có người ngồi không yên, hô. Trầm tộc trưởng, con ngươi tỷ thí cùng Dược gia khi nào mới bắt đầu, chúng ta đợi rất lâu rồi, nên so đấu đi thôi. Người này vừa hô, những người khác cũng tham gia náo nhiệt quát lên. Nguyên bản ta dự định trước tiên sắp xếp một ít luận võ để trợ hứng, tăng thêm một ít bầu không khí. Nếu tất cả mọi người đợi lâu như vậy hiện tại liền bắt đầu, để hai người trẻ tuổi tỷ thí một chút. Âm thanh trầm thiên hổ truyền khắp toàn bộ quảng trường, nhất thời yên tĩnh lại. Trung tâm quảng trường xác thực đắp một cái đài cao hình vuông, chỉ thấy mấy lão giả từ bốn phương bay vút qua, mà lúc này Trầm Tường cũng đi tới. Trầm Tường mặc một bộ quần áo bó màu đen, đây là vì ứng phó giao đấu, mà Dược Thiên Hoa ăn mặc lại hết sức đáng chú ý, ăn mặc một thân quần áo vàng rực rỡ, hào hoa phú quý, bên hông còn mang theo một thanh kiếm, chuôi kiếm có nạm bảo thạch, xem ra giống như là thiên tử vậy, thần tình ngông cuồng tự đại kia càng làm cho rất nhiều người trong lòng khó chịu. Dược Thiên Hoa, tiền đặt cược của ngươi chuẩn bị xong chưa? Tỷ thí như vậy, không tăng chút tiền đặt cược sao được? Trầm Tường ôn hòa mà nói. Mặc kệ ngươi khai ra tiền đặt cược gì, Dược gia ta đều tiếp nổi. Dược Thiên Hoa lạnh lùng nói. Ha ha, tiền đặt cược của ta chỉ là đại biểu ta, không phải đại biểu toàn bộ Trầm gia. Không nghĩ tới ngươi đường đường một luyện đan sư tuổi còn trẻ, lại vẫn phải dựa vào toàn gia tộc mới có thể cầm ra được chút tiền đặt cược.